Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211. Đáng tiếc, Lăng Nguyệt Nhan có lẽ chỉ là vì phát tiết, cho nên mới nói vài câu liền không nói, làm Ninh Tố thiếu chút nữa nhịn không được đem băng tạp. Người nhà nhưng thật ra nhiều lời điểm A, như vậy điểm lời nói tin tức lượng cũng quá ít. Nghe ý tứ này tựa hồ là phía trước ở trong rừng rậm Tam bắt người đi bắt nàng, trong đó một bắt người Tô Tiểu Liên, kia một bắt là Vu Tư phái đi. Hiện tại Vu Tư đã chết, vậy còn có hai đám người mà Văn Nhân Xương cầm nhìn đảo như là Vu Tư bên kia. Bất quá cũng không nhất định, không biết nàng cùng này hai đám người có hay không quan hệ, hoặc là nói là liên hệ. Như vậy tưởng tượng, Ninh Tố khiến cho dị thú chuột tùy thời hội báo bọn họ bên kia tình huống. Liền tính đến không đến xác thực tin tức, có thể phát hiện nàng có cái gì không đúng hành động cũng hảo a. Ninh Tố còn đang suy nghĩ gì đó thời điểm, Lăng Nguyệt Nhan lại thêm dày lớp băng. Từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra bên trong đông lạnh có người. May mắn Ninh Tố cảm giác lực không tồi, cho nên biết Lăng Nguyệt Nhan động tác. Lăng Nguyệt Nhan đem nàng kéo dài tới một cái sau núi giả, sau đó rời đi. Ninh Tố mộng bức, đây là cái gì thao tác? Không phải là muốn cho nàng tại đây tự sinh tự diệt đi? Nếu không phải thân thể của nàng đặc thù hiện tại đại khái đã bị đông cứng ngạnh. Lăng Nguyệt Nhan đi rồi một chuyến, sau đó đem Cổ Tâm Du cũng dọn lại đây. Xem ra Lăng Nguyệt Nhan vốn dĩ chỉ nghĩ đối phó nàng, nào biết Cổ Tâm Du xui xẻo chính mình đụng phải tới. Hiện tại hảo, bị cùng nhau bắt, cũng không biết nàng dị năng có thể làm nàng ở lớp băng đãi bao lâu. Cổ Tâm Du lúc này thật đúng là hối ruột đều thanh. Xem này tình hình, Lăng Nguyệt Nhan nói rõ chính là phải đối phó Ninh Tố, nơi nào dùng đến nàng châm ngòi a? Nàng chỉ cần hảo hảo xem diễn thì tốt rồi, thật là không có việc gì tìm việc. Hiện tại bị cùng nhau bắt cũng không biết còn có thể hay không sống. Chờ Lăng Nguyệt Nhan đi rồi, Ninh Tố ở băng dung ra một cái hơi chút có thể hoạt động địa phương, sau đó bắt đầu liên hệ Lăng Vũ, đem nàng bên này tình huống cùng hắn nói, xem hắn có thể hay không phân tích ra Lăng Nguyệt Nhan rốt cuộc muốn làm sao, muốn hay không tương kế tự kế, làm nàng bắt đi nàng, nhìn xem có thể hay không đem phía sau màn người đào ra. Bởi vì bọn họ hiện tại đối mặt khác hai đám người một chút manh mối đều không có. Không được, lập tức ra tới, đừng đông lạnh hỏng rồi, phía sau màn người sớm hay muộn chúng ta đều có thể. Lăng Vũ nói còn chưa dứt lời, Ninh Tố liền treo thư từ qua lại, bởi vì nàng phát hiện có người tới. Lăng Vũ, đã xảy ra chuyện, đây là Lăng Vũ phản ứng đầu tiên. Sau đó đem còn ở lại nhại nói không ngừng Vệ Cảnh Hoành trực tiếp ném xuống bước nhanh rời đi. Vệ Cảnh Hoành vẻ mặt mộng bức, chờ phản ứng lại đây Lăng Vũ đi rồi, mới vội vàng đuổi theo đi. Hỏi, Vũ ca, làm sao vậy? Ngươi tẩu tử khả năng đã xảy ra chuyện, chúng ta hôm nào lại thương lượng. Hiện tại ta muốn chạy về Lăng gia. Lăng Vũ nói xong nhanh hơn trở về đuổi tốc độ. Vệ Cảnh Hoành nói thầm, không phải ở Lăng gia sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Ninh Tố bên này đem máy truyền tin đóng cửa sau, liền cảm giác được người đến là từ núi giả trực tiếp ra tới. Sau đó hai người nâng lên nàng này tòa khối băng hướng trong đi. Ninh Tố cảm giác lực vươn dài đi ra ngoài, liền Cổ Tâm Du cũng bị nâng cùng nàng cũng ở bên nhau. Như thế nào lớn như vậy khối băng? Trọng đã chết, trong đó một người nam nhân thô sinh khí thô nói. ngữ khí mang theo bất mãn. Được rồi, đại khái là sợ người chạy, cho nên thêm hậu chút. Không cần oán giận, hảo hảo làm việc. Một cái khác thanh âm nghe tới tương đối trầm ổn, giọng nam nói. Lý ca, ngươi nói này nữ hài thực sự có lớn như vậy bản lĩnh sao? Chính văn chương 338 bị bỏ qua, có hay không chúng ta không phải thử qua sao? Trong thân thể virus tàn lưu, đều bài rút đi, kia cũng có khả năng không phải nàng một người a. Được rồi, đừng nhiều lời, ít nói nhiều làm việc, xem ra người tới còn rất cẩn thận. Nhàn thoại đều không nói nhiều, Ninh Tố chỉ biết là lại là có ý đồ với nàng người. Xem ra nàng này bản lĩnh còn rất chiêu họa, hiện tại mới phát hiện sao? Người đến là hai cái dị năng giả, đi đường tốc độ thực mau. Đáng tiếc Ninh Tố ma nhãn thấu bất quá lớp băng, nhìn về phía hai người là cái gì dị năng. Đây là ma nhãn khuyết tật, rõ ràng có thể xuyên thấu qua thân thể xem năng lượng. Hiện tại chỉ là cách tầng băng mà thôi, nàng liền thành người mù. Ninh Tố cảm giác đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ sau. Hai người đem khối băng thả xuống dưới, liền ở Ninh Tố cho rằng tới mục đích địa thời điểm, lại bắt đầu động lên, lần này hẳn là đem bọn họ đặt ở có bánh xe trên xe. Về phía trước hành, đại khái là trong đó một người nam nhân cảm thấy quá buồn, lại nói lên lời nói tới, Lý ca, cũng không biết ai đào thấp hèn thông đạo, thật phương tiện. Hơn nữa vẫn là mau đào đến lăng gia hoa viên vị trí. Chúng ta cũng chỉ là theo đào một đoạn liền lăng gia. Này lăng gia cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Một cái hai cái đều tưởng giám thị nhà bọn họ. Một cái thô thanh nam nhân vui sướng khi người gặp. Họa nói, nghe kiểm tra đo lường người ta nói không phải nhân vi khai cuộc. Hẳn là cái gì động vật đánh bậy đánh bạ đào đến này mà thôi. Được rồi, ít nói nhảm, hảo hảo làm việc. Tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, bị kêu Lý ca nam nhân thấp giọng cảnh cáo nói. Lý ca, ngươi chính là quá cẩn thận rồi. Hiện tại liền chúng ta hai ai sẽ biết chúng ta nói cái gì. Này thông đạo còn không có chỉnh thượng theo dõi đâu. Sợ cái gì, thô thanh nam nhân không sao cả nói. Kêu Lý ca nam nhân không hề ra tiếng. Hắn biết chỉ cần hắn không nói lời nào, thô thanh nam nhân chính mình nói cũng không thú vị, tự nhiên liền sẽ không nói. Bất quá chúng ta thiếu gia như vậy đem người tiệt có thể hay không xảy ra chuyện. Thô thanh nam còn nói thêm monster bị gọi là Lý ca nam nhân không có lại trả lời thô thanh nam vấn. Đề, vì thế thô thanh nam cũng tức thời không hề mở miệng. Trong lòng lại xem thường kêu Lý ca nam nhân như vậy nhát gan. Nói dễ nghe một chút là cẩn thận, kỳ thật chính là sợ chết. Liền nói chuyện phiếm cũng không dám mở đi Ninh Tố, không phải nhân vi ngầm thông đạo. Ta đi, không phải là dị thú chuột làm đi. Ninh Tố nghĩ vậy, thứ dị thú chuột đào lộ đào tới rồi biệt thự sự. Tổng cảm giác như vậy không đáng tin cậy, sự khẳng định là dị thú chuột là money cái này làm cho. Ninh Tố đột nhiên có loại chính mình đào hố đem chính mình chôn cảm giác. Lăng Vũ tới rồi, Ninh Tố nói núi giả, khắp nơi xem xét một chút. Thực mau liền tìm tới rồi một cái thông đạo. Lúc này Lăng Vũ tâm tình là phi thường phức tạp. Bọn họ lăng ra rốt cuộc có bao nhiêu dễ khi dễ à? Nhà bọn họ ngầm đều thành chuột động, nhưng còn không phải là chuột động sao? Chỉ là này chuột động có chút đại. Dị thú chuột không lớn, nhà ta chủ nhân đi như thế nào? Bởi vì thời tiết thực nhiệt, cho nên liền tính bọn họ nâng băng đi thực mau, trên mặt đất vẫn là lưu có vệt nước. Lăng Vũ dọc theo thông đạo đi vào, hy vọng có thể mau chóng đuổi theo Ninh Tố. Lăng Nguyệt Nhan ở Lăng Gia Đại Môn cách đó không xa bồi hồi, còn cùng thủ vệ chào hỏi. Nếu là nhìn đến Lăng Vũ về nhà nói cho nàng một tiếng, nàng ngày thường thực sẽ làm người, mặc kệ cái gì thân phận người, nàng đều chỗ phi thường hảo, ít nhất đều làm người cảm thấy nàng là phi thường không tồi nữ hài. Cho nên đối với loại này việc nhỏ, thủ vệ vẫn là rất vui lòng hỗ trợ. Đáng tiếc, bọn họ không biết Lăng Vũ đuổi thời gian căn bản là không đi môn. Vì thế Lăng Nguyệt Nhan như thế nào cũng đợi không được Lăng Vũ. Lăng Vũ bên này xác định thông đạo không có theo dõi sau nhanh hơn tốc độ. Thực mau liền đuổi kịp phía trước hai người cùng hai đống khối băng. Lăng Vũ cũng không có lập tức tiến lên. Hắn biết Ninh Tố không có việc gì, cho nên lặng lẽ theo ở phía sau. Ước chừng theo không sai biệt lắm 2 giờ. Rốt cuộc ra thông đạo. Bất quá này thông đạo cũng không có thông hướng bọn họ cho rằng ngầm viện nghiên cứu, mà là tới rồi trên mặt đất. Bất quá hẳn là đã ra bắc khu trung tâm hoàn. Đến nỗi tới rồi đệ mấy hoàn, Lăng Vũ còn không kịp tra. Bởi vì hai người đem Ninh Tố cùng Cổ Tâm Du hai đóng băng tử đưa vào một cái độc lập thức biệt thự. Xem này biệt thự đề phòng nghiêm ngặt, hắn tưởng lặng yên không một tiếng động đi vào thật là có chút khó. Hơn nữa hiện tại là ban ngày, khó khăn lớn hơn nữa. Thử xúc động cùng Ninh Tố khế ước, lập tức phải đến nàng không có việc gì tin tức. Lăng Vũ thở dài, biết nàng không có việc gì, vấn đề là hắn vào không được a. Nếu là có Ninh Tố kia tắc kè hoa kỹ năng liền phương tiện nhiều. Hắn tốc độ lại mau, tại đây ban ngày ban mặt cũng tránh không khỏi nhiều người như vậy hai mắt a. Độc lập thức biệt thự, đem băng phá vỡ, một cái lược hiện âm nhu giọng nam vang lên. Răng rách một tiếng sau, Ninh Tố trước nhìn đến chính là trần nhà, ân, thực xa hoa. Sau đó một cái đầu duỗi lại đây, ngăn trở Ninh Tố tầm mắt, đầu kinh ngạc mở miệng, gì, thế nhưng tỉnh, này Lăng Nguyệt Nhan dị năng khống chế như vậy thành thạo sao? Thế nhưng không đem người đông lạnh trụ đầu rời đi Ninh Tố trước mắt. Ninh Tố mới đem người thấy rõ, chẳng những thanh âm âm nhu, liền diện mạo cũng lược hiện nữ khí. Bất quá nhưng thật ra thật xinh đẹp là được. Thiếu gia, cái này đông cứng, nháy mắt vả mặt. Không phải chỉ làm chảo cái này sao? Như thế nào nhiều một cái? Âm nhu nam hỏi, nghe nói là Lăng gia cung phụng chữa khỏi hệ dị năng giả, cho nên cùng nhau kéo tới. Lại nói chúng ta cũng không biết cái nào là cái nào. Người tới nói, đem Lăng gia chữa khỏi hệ đóng gói lại đây làm gì? Ta còn không nghĩ đắc tội Lăng gia, âm nhu nam bất mãn nói. Đến nỗi giải thích, hắn không thích nghe. Ninh Tố, chẳng lẽ bắt ta liền không đắc tội Lăng gia? Không bị người coi trọng cảm giác quá sốt ruột. Kia, đưa trở về, trước lưu lại đi. Âm nhu nam do dự một hồi nói. Ninh Tố, như vậy bỏ qua ta thật sự hảo sao? Quả nhiên không phải nữ chủ mệnh, không ai lý Ninh Tố. Nàng chỉ có thể chính mình bò dậy, nhìn xem cảnh vật chung quanh. Này biệt thự có thể so bọn họ ở đông khu biệt thự khá hơn nhiều, chủ yếu là phi thường xa hoa. Có thể thấy được này chủ nhân khẳng định không thiếu tiền. Ta này phòng ở thế nào? Âm nhu nam vẻ mặt tự đắc hỏi Ninh Tố. Thổ hào, Ninh Tố thiếu chút nữa nói câu chúng ta làm bằng hữu đi. Ngươi biết cái gì? Ta nơi này kiến trúc trang hoàng trang trí đều là ta thiết kế. Hiểu hay không cái gì kêu cao nhã? Ninh Tố, ha ha, ta chỉ biết là phí tiền. Liền biết các ngươi không ai sẽ hiểu ta. Âm nhu nam yêu thương mặt. Ngươi là ai? Bắt ta tới làm gì? Ninh Tố mới lười đến cùng cái bệnh tâm thần nói cao nhã đâu. Lại nói nàng cũng sẽ không a. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có cái gì bản lĩnh có thể làm nhiều người như vậy muốn được. Đến ngươi, âm nhu nam rất có hứng thú nhìn Ninh Tố nói. Ninh Tố tâm nhảy dựng, nhiều người như vậy, hiện tại xem ra, cũng bất quá là, di ngươi, thật là kỳ quái. Âm nhu nam vây quanh Ninh Tố dạo qua một vòng, tay nhẹ sờ cằm như suy tư gì. Âm nhu nam nguyên bản tưởng nói bất quá là cái người thường. Sau phát hiện Ninh Tố tựa hồ không đơn giản như vậy, cho nên mới kinh ngạc. Ninh Tố buông xuống mí mắt, tâm nói, ngươi cũng rất kỳ quái. Ở nam nhân xem nàng đồng thời, Ninh Tố cũng dùng ma nhãn nhìn nam nhân, thật sự rất kỳ quái. Nàng còn không có gặp qua như vậy dị năng. Nói như thế nào đâu, năng lượng tụ tập ở phần đầu. Hơn nữa Ninh Tố phân biệt không ra những cái đó năng lượng là hảo vẫn là không tốt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy năng lượng. Này cũng coi như dị năng sao. Chính văn chương 339 Ngọc Gia người Ninh Tố không dám nhiều xem. Liền sợ nam nhân phát giác. Nàng chính là có loại cảm giác này. Nếu nàng nhìn kỹ âm nhu nam, hắn nhất định sẽ phát giác. Thật là quá kỳ quái. Chẳng lẽ đây là bọn họ muốn bắt ngươi nguyên nhân? Âm nhu nam thấp giọng nói. Ninh Tố có loại bị nhìn thấu cảm giác. Tổng cảm thấy âm nhu nam nhìn ra nàng dị năng. Có lẽ là chưa thấy qua như vậy dị năng cho nên phân biệt không ra là cái gì. Nói thực ra Ninh Tố cũng không biết nàng dị năng nếu dùng nàng ma nhãn xem sẽ bày biện ra cái dạng gì. Đến đây đi, đem ngươi năng lực bày ra ra tới ta nhìn xem. Monster âm nhu nam mang theo ý cười cảm thấy hứng thú nói. Hết chương.